Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1299, chương 1316, Hoàn Mỹ Hiệp Nghị. Rầm rầm rầm, kinh thiên động địa vang lớn, lại một lần nữa vang dội toàn bộ ngàn dặm chu vi. Từng đạo màu đen hủy diệt cực quang, phảng phất là mang theo lỗ đen, tan biến hết thảy năng lượng, như mưa, đánh vào hướng vị kia thiên vị Á Thiên Sử chiến tướng. Vốn là, hắn áp chế hư trúc, bây giờ cũng không dám tiếp tục tiếp, lực lượng hủy diệt quá nhiều lại thái tập trung, dù cho hắn có thể đánh ra thiên tiên 2-3 phẩm siêu nhiên lực lượng, cũng đừng mơ tưởng không phòng bị thành thục những công kích này. Đáng ghét a, liền muốn thuận lợi hắn, không thể làm gì khác hơn là dùng chính mình hai cánh ở trước người tạo thành một cái bàng đại kết giới, toàn bộ hủy diệt cực quang đánh ở phía trên sau này, nổ tung ra tràn ngập ngàn dặm màu đen, một loại hợp đạo đỉnh phong người nếu là được truy cập, tuyệt đối muốn chết oan uổng. Bất quá, hư không có sức mạnh, dù sao cũng là cường đại nhất ba đại năng lượng một trong. Lực lượng hủy diệt, nhưng thật ra là không làm gì được đối phương. Chẳng qua là thắng ở số lượng nhiều, đánh vào đánh chúng, ở nơi này một cái trong thời gian đoạn, tối thiểu vị chiến tướng này, đừng mơ tưởng rút tay ra đi ra. Hơn nữa, bản thân hắn cũng bị đụng không ngừng lùi lại, bức bách mặt đỏ tới mang tai mà không phải thanh nhàn. Các ngươi những phế vật này, vì sao còn chưa tới? Đệ nhất chiến tướng nói, trước khi hắn tới, muốn giải quyết vấn đề, nếu không cũng không có quả ngon để ăn. Thiên vị chiến tướng trong miệng truyền ra thanh âm phẫn nộ. Hắn trương xuyên thấu qua hư vô chi lực đặc thù truyền tống, hướng về phương xa kia một đám Á Thiên Sử chiến tướng thủ lĩnh trong tay đi. Cách nhau có mấy triệu dặm khoảng cách bên ngoài, những thứ kia Á Thiên Sử chiến tướng dĩ nhiên không dám thờ ơ, đang dùng tốc độ nhanh nhất tới. Nhưng là, bọn họ không có bí thuật, cũng không có không gian trí bảo, coi như là hư vô chi lực lợi hại, cũng không phải trong lúc nhất thời có thể đến ở giữa chiến trường. Ho khan một cái, hư trúc thật vất vả buông lòng, trong miệng chính là một trận ho khan. Mới vừa rồi chiến đấu, thật là thương hắn căn bản, coi như là thạch đầu tử cho hắn bảo vật, cũng khó mà áp chế trong đó thương thế. Cả người một cái suy yếu, thiếu chút nữa không có rơi xuống hư không đi. Chư vị đừng do dự, mau trở lại, thời gian không nhiều. Tinh hà trên chiến hạm, truyền ra vi tước ra thanh âm. Thạch đầu tử đám người nghe, dĩ nhiên cũng sẽ không lạnh nhạt. Bây giờ còn lại khoảng cách không tính là xa. Đoàn dự lăng ba vi bộ, đủ để chống đỡ mọi người trước một bước quay về căn cứ. Liền cũng sau đó một khắc, thạch đầu tử thu hồi kim thoi. Đoàn dự thân hình chuyển một cái, vận dụng ảo ảnh không gian, nhất cử đem thạch đầu tử còn có hư trúc bỏ vào trong đó. Rồi sau đó, vô số thân hình không ngừng thoáng hiện, tạo thành một bóng người cực quang. Cứ như vậy một trên dưới ngàn trong xa xôi tốc độ chạy về căn cứ. Lần này trở về trên đường, cuối cùng là không có lại xuất hiện cái gì không may. Cũng chính là mười mấy hơi thở sau, bọn họ đã toàn bộ thân ở với trước trong đại điện. Phu quân, các ngươi không việc gì quá tốt. Phu quân, một đám nữ nhân thấy ba nam nhân trở lại, rối rít hưng phấn không thôi tới nghênh đón. Trận này chạy thoát thân, thật là tương đối kinh hiểm a. Mặc dù nói, thạch đầu tử cảm thấy căn bản không cái gì tương đương dĩ nhiên. Thạch đầu tử cũng ở đây hay là một chuyện, đều biến tiểu tử này, làm sao biết bức bách đã biết sao chặt. Nếu là xảy ra vấn đề, hắn không sợ sao? Chẳng phải biết, đây là đều biến cùng đệ nhất chiến tướng giữa xuất hiện ý kiến khác nhau a. Cái này coi như đại thần sứ đồ đệ đệ nhất chiến tướng. cũng không thể biết thạch đầu tử thân phận đây tương đương hư vô tiên quân nơi này. Cũng thật là có điểm loạn, siêu viễn cự ly không gian Nazi đảo kế thì 20, 19, tích góp nơi đây thật sự có không gian chi lực bảo châu. Lực lượng đã đến vận chuyển cực hạn, cơ giới đảo kế thì cũng một lần nữa truyền vào trong tai mọi người. Thời gian quả nhiên rất thiếu thốn, mà truyền tống cơ giới trong trung tâm cũng có một cái không gian xếp không gian tồn tại, có thể chứa rất nhiều người. Phụ trách thao túng nơi này những người tu hành kia môn cũng sớm đã tiến vào bên trong, hết thảy cũng liền chờ đợi thạch đầu tử đám người này trở về mà thôi. Nói nhảm cũng không nói thêm nữa, ôn tình cũng phải sau đó thu liễm. Vì tước ra vẫy bàn tay lớn một cái, bên kia xếp không gian chi môn mở ra, thạch đầu tử đám người thân hình trong nháy mắt chợt lóe, toàn bộ tiến vào bên trong, không thể để cho bọn họ trốn, không thể. A, thiên vị thiên sứ nơi này chiến tướng, bởi vì là đệ nhất chiến tướng mệnh lệnh, mà bộc phát ra cực hạn thực lực tới, hai cánh một cái mở rộng, tấn công hắn hủy diệt cực quang, rối rít bị đánh lui. Hết thảy các thứ này, chủ yếu nhất vẫn là phi thuyền vân vân thầm vật chất, đều có cực hạn, bây giờ đã là hồi cuối, vì vậy mới có thoát khỏi áp chế khả năng. Hai cánh lần nữa mở ra, mặt đỏ tới mang tai tức giận không được thiên vị thiên sứ chiến tướng. Quả đấm nắm chặt, sát ý lăng nhiên, cũng vừa lúc đó, phía sau hắn, xuất hiện kia một đám theo hắn lúc đầu tới chỗ này thiên sứ các chiến tướng. Thấy vị này bộ dáng, rối rít cũng không dám thở mạnh, chờ hắn phân phó, còn do dự cái gì? Theo ta đi qua. Ta biết bọn họ căn cứ ở nơi nào. Hướng, tại hắn ra lệnh một tiếng bên trong, một nhóm mấy chục lỗ cao thủ hàng đầu nhanh chóng rút ra, chạy thẳng tới căn cứ mà tới. Tốc độ bọn họ dị thường nhanh, đoán chừng cũng liền mười mấy giây là có thể đến. 5, 4, phân miểu tất tranh. Vào lúc này, nổi lên hết sức rõ ràng. Đảo kế thì còn lại 3 giờ sau khi thiên vị thiên sứ chiến tướng đám người đã tiến vào trong trụ sở. Ở trong căn cứ, bọn họ một bóng người cũng không thấy. Lại thấy khổng lồ bảo châu còn có không gian lỗ đen cộng thêm xếp không gian cảm ứng. Đối với khoa học kỹ thuật cũng coi là có chút biết thiên vị chiến tướng. Vội vàng hiệu lệnh nói, quần công viên kia bảo châu. Ta đi phá vỡ xếp không gian, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy. Tuân lệnh, giết mấy chục lỗ trong cao thủ, phân ra một bộ phận lớn người, vây công bảo châu đi. Những người này, toàn bộ đều là hợp đạo đỉnh phong hư vô chiến tướng A. Bọn họ tập hợp lực lượng mạnh bao nhiêu, thật là không cách nào hình dung. Sợ rằng dù cho thiên tiên tam phẩm cao thủ ở tại bọn hắn trong vây công đều phải chết cái triệt để. Bảo châu còn chỉ là một khoa học kỹ thuật binh khí mà thôi, lực phòng ngự càng vốn không đi, nếu là bị đánh trúng tương đương lần này chạy thoát thân rời đi sẽ trở thành bọt nước. Vị kia thiên vị chiến tướng giờ phút này cũng dùng tất cả lực lượng đánh về phía xếp không gian, bằng vào hắn bí thuật, nếu là xếp không gian bị đánh trúng chương, cũng là sợ rằng không cách nào duy trì, phá tan đến thời điểm, mọi người khó thoát hoắc mệnh đánh một trận. Sức mạnh cường hãn công kích, đang cùng thời gian làm đấu tranh tương đương, 3, 2, rõ ràng chỉ có 3 giây. Lại làm cho tất cả mọi người tâm, cũng nắm chặt đến cùng đi, thở mạnh cũng không dám xuống. Bởi vì trên dưới hai phe lực lượng cũng tất cả đều đến mọi người bên này trước mặt. Ha ha, các ngươi không trốn thoát. Thiên vị chiến tướng hưng phấn một tiếng quát to, liền muốn đánh nát xếp không gian căn bản. Có thể cũng vào lúc này tương đương một tiếng tiếng máy truyền khắp toàn bộ căn cứ. Siêu, vượt qua, không gian rời đi mới. Theo một tiếng này hạ xuống, xếp không gian còn có bảo châu trên, thả ra đáng sợ không gian cùng hủy diệt chi lực, nghịch trùng thiên địa, à, đáng ghét a, hủy diệt lần này bùng nổ, nhưng là tích góp tất cả lực lượng a, đệ nhất chiến tướng đám người công kích, toàn bộ bị cắn nuốt, bọn họ còn phải rối rít đẩy ra mới có thể bảo đảm chính mình an nguy. Cũng vào lúc này, xếp không gian, toàn bộ không thấy, trốn vào hư không bên trong, càng là nhanh ngay cả tung tích cũng không tìm tới, liền bỏ trốn vậy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.